Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, yêu thú hiện thân. Hả, cái này cái gì gọi là dụ yêu thuốc đồ vật thế mà lợi hại như vậy? Vậy ta vẫn đem khí tức ngăn cách mở đi. Bất quang tại khôi lỗ bên trong không biết làm sao khống chế một chút. Chỉ nghe được cái kia khôi lỗ đầu lâu phía trên phát ra hơi hơi một tiếng vang nhỏ. Bất quang nói, hảo ca ca, ta đã đem ngoại giới khí tức ngăn cách, người có thể dùng cái kia dụ yêu thuốc. Lương Thành gật gật đầu, thân thủ trước lấy ra các loại bố trận tài liệu, sau đó lại tốn một chút thời gian, y theo địa hình chập trùng bố trí một cái phù hợp khốn trận. Sau đó Lương Thành lại vây quanh khốn trận bốn phía kiểm tra một chút. Xác nhận không có vấn đề gì, sau cùng mới đưa các loại dụ yêu thuốc nguyên liệu lấy ra thích hợp phân lượng, sau đó đưa chúng nó hỗn hợp với nhau, đặt ở khốn trong trận điểm bên trên. Cũng không lâu lắm, những vật này thì tản mát ra một loại nhấp nhô vị đạo, mùi vị kia giống như hoa lan, lại có một cỗ hơi hơi mùi tanh tưởi chi khí. Tốt, chúng ta che giấu tránh một hồi. Ta muốn những cái kia yêu thú chẳng mấy chốc sẽ bị hấp dẫn tới. Nói, Lương Thành lôi kéo Bất Quang trốn ở cách đó không xa một cây đại thụ về sau. Ước chừng đi qua thời gian một nén nhang, bên ngoài chậm chạp không thấy cái gì động tĩnh. Không có nửa điểm giống như là yêu thú muốn bị hấp dẫn tới dấu vết. Bất Quang bối rối, nhẹ nhàng hướng Lương Thành truyền âm nói. Ca ca, ngươi cái này dụ yêu thuốc có phải hay không có vấn đề? Giống như không có tác dụng gì nha. Làm sao vượt qua lâu như vậy thời gian đều không thấy động tĩnh? Lương Thành nhẹ nhàng cười nói. Bất Quang ngươi an tâm chớ vội. Ngươi suy nghĩ một chút, nơi này rộng lớn như vậy, ai biết những cái kia yêu thú sẽ ở cái kia đỉnh núi. Tức khiến cho chúng nó xa xa đã nghe đến dụ yêu thuốc vị đạo. Chạy tới tổng cũng phải tốn hao một chút thời gian không phải? Cho nên ngươi không nên gấp gáp. Chúng ta yên tĩnh chờ đợi liền tốt. Coi như muốn chờ một hai canh giờ cũng hầu như so đầy khắp núi đồi khắp nơi tìm lung tung muốn tốt. Đi, không chỉ nghe thấy về sau cảm thấy cũng đúng. Sau đó gật gật đầu. Nói ra, đúng vậy a, ca ca nói đúng. Ai biết ở chỗ này tác quái là yêu thú nào? Bất quá vô luận là yêu thú nào tốc độ nó khẳng định đều không có ca ca nhanh như vậy. Bất quá, ta hy vọng tốt nhất vẫn là cái tốc độ nhanh. Tuyệt đối không nên là loại kia chậm giống như lão nghiêu. Chấm ngoặc kép, xịt bỗng nhiên Lương Thành đánh gãy Bất Quang truyền âm. Lặng lẽ nói, chú ý, yêu thú đã tới. Bất Quang vội vàng theo Lương Thành ánh mắt hướng nơi xa nhìn qua. Lại chỉ nhìn thấy một đoạn giới thiệu thảo đằng sau rừng cây. Yêu thú nào cũng nhìn không thấy. Lương Thành thấp giọng tự lẩm bẩm. Ồ, không nghĩ quả là nghiêu yêu sao? Bất quá có chút kỳ quái. Nhìn lấy giống như không thích hợp a. Nghiêu yêu vậy mà sẽ là loại này màu trắng đầu sao? Còn chỉ có một con mắt. Đây là cái gì châu? Thế mà còn có cái này chủng loại nghiêu yêu. Không chỉ nghe thấy Lương Thành nói náo nhiệt như vậy, chính mình lại cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng khẩn trương, trong miệng cũng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Chẳng lẽ nói ta biến mù, vẫn là cái này khôi lỗ ánh mắt không được. Vì cái gì ta cái gì cũng không nhìn thấy đâu. Bất Quang ngươi đừng vội. Ta đôi mắt này là tu luyện qua một loại lợi hại nhãn thuật. Chẳng những có thể thông qua chướng ngại, còn có thể nhìn đến đặc biệt xa một chút. Bất Quang, người hướng mặt trước trong bụi cây cái kia hai khỏa tối cao cây trung gian nhìn sang. Ước chừng lại có năm hơi thời gian, người thì sẽ thấy cái kia hai con yêu thú. Sau đó Bất Quang ấn Lương Thành nói vị trí nhìn sang. Quả nhiên cách ước chừng năm hơi thời gian, có hai đầu có chút to lớn cồng kềnh bóng người thì xuất hiện tại cái kia hai cái cây trung gian. Trên đồng cỏ, chỉ là theo cái này hai con yêu thú xuất hiện. Cái kia phạm vi cũng bao phủ một đoàn cạn khói đen. Ở nơi đó trên dưới xoay quanh, dường như hàng ngàn hàng vạn con muỗi đang bay múa. Theo cỗ này hắc vụ xâm nhập, xung quanh cây cối cùng bãi cỏ cũng dần dần khô héo đi. Theo xanh tươi nhan sắc thành khô héo một mảnh, Đồng thời còn có một cọc quái sự. Chỉ cần cái này hai đầu quái vật dẫm lên ao nước khe nước. Ở trong đó nước thì ngay lập tức sẽ khô cạn. Cái kia hai đầu trâu nghe thấy được dụ yêu thuốc vị đạo càng ngày càng đậm. Cũng biến thành cực kỳ hưng phấn. Bắt đầu chạy nhanh chiều tán phát vị đạo địa phương tiến đến. Cái này Bất Quang cũng thấy rất rõ ràng. Cái này hai đầu quái vật dài đến rất giống trâu. Nhưng là chỉ có một con mắt. Sinh trưởng ở khuôn mặt chính giữa. Thân thể ngược lại là cùng phổ thông lão ngưu giống như đúc. Nhưng là chỉnh cái đầu đều là màu trắng. Hai đầu quái ngưu tại chạy thời điểm. Cái đuôi thật cao vung lên. Thế nhưng là cái kia cái đuôi cũng lộ ra rất kỳ quái. Tuyệt không giống ngưu vĩ ba. Nhìn lấy giống như là mãng xà cái đuôi. Cái này hai đầu ngưu yêu một dạng ra hỏa bên trong một đầu lộ ra đặc biệt cao lớn. Một đầu khác thì tương đối so sánh nhỏ một chút. Hiển nhiên là một đực một cái. Nhìn lấy Bất Quang lộ ra càng ngày càng hưng phấn. Làm đến cái kia phụ thân cái kia kim sắc khôi lỗ cũng lộ ra hơi hơi rung động. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lương Thành sợ nàng vội vã xuất thủ. Bận bịu truyền âm cho nàng nói. Chớ nóng vội động thủ. Chờ chúng nó chạy đến khốn trận bên trong lại nói. Chỉ cần tiến khốn trận. Bọn họ thì trốn không thoát. Bất Quang nghe vậy gật gật đầu. Cưỡng ép kềm chế hưng phấn tâm tình. Chẳng những không nhìn tới cái kia hai con yêu thú. Ngược lại đem thân thể về sau co lại. Đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Sau đó đối Lương Thành truyền âm nói. Ca ca, ta không nhìn. Miễn cho càng xem càng nóng vội. Chờ chúng nó chạy vào khốn trận. Ta có thể động thủ thời điểm ngươi nói một tiếng chính là. Lương Thành mỉm cười gật đầu. Tâm nghĩ cái này không chỉ riêng này cái biện pháp cũng có thể. Không nhìn thì không kích động. Nói đến Bất Quang cái tiểu nha đầu này cũng là thông minh. Theo khoảng cách khốn trận càng ngày càng gần. Dụ yêu thuốc phát ra vị đạo cũng càng ngày càng đậm. Cái kia hai con yêu thú hưng phấn không gì sánh được. Cũng không tiếp tục chú ý hắn. Bốn vó bay tán loạn địa thực sự đến trên mặt đất bụi đất loạn bốc lên. Đang rung động ầm ầm bên trong vò thẳng tiến Lương Thành bố trí khốn trận. Sau đó cướp lè lưỡi hướng để dưới đất dụ yêu thuốc liếm đi. Thời cơ đã đến. Lên đi Bất Quang. Lương Thành quát lớn. Không chỉ nghe thấy đến Lương Thành hô quát. Ngao một tiếng thì điều khiển kim quang lóng lánh kim sắc khôi lỗ lao ra. Không chút do dự xông vào khốn trận. Sáng long lanh quả đấm to đối với đầu kia hình thể to lớn đầu kia châu đực yêu, một quyền đánh tới. Ầm ầm một tiếng. Con yêu thú kia bị Bất Quang đánh cho tại trên mặt đất lăn lộn vài vòng. Sau đó đụng vào khốn trận cái kia nhìn không thấy bích chướng phía trên lại bắn trở về. Trong miệng mơ u kêu loạn. Bốn vó loạn đạp nhất thời không đứng dậy được. Mặt khác đầu kia mẫu ngưu yêu hiển nhiên bị hù dọa. Một chút bắn lên cao ba trượng, sợ hãi rụt rè tránh đến một bên. Lương Thành nhìn đến cái này tình huống, nghĩ thầm cái này hai con yêu thú chiến đấu lực giống như cũng chả có gì đặc biệt. Tiêu diệt bọn họ cũng không phí công phu gì. Ấn Bất Quang thực lực bây giờ đến xem, đại khái cùng giết hai đầu trâu cũng kém không nhiều. Bất Quang hiển nhiên cũng cảm thấy cái này hai con yêu thú có chút yếu. Cảm thấy không có chút nào đã nghiền. Thoáng có chút mất hứng. Đúng lúc này bị đánh ngã trên đất đầu kia châu đực yêu lại giãy giụa lấy đứng lên. Há mồm phun ra một đoàn hôi thối hắc khí. Nhìn kỹ phía dưới đó có thể thấy được cái kia xương mù màu đen là từ vô số màu đen con muỗi tạo. Thành, những cái kia con muỗi bay múa một hồi sau lập tức toàn bộ bám vào tại cái kia như yêu trên thân. Nhúc nhích mà động một phen về sau. Thì toàn bộ đều biến mất. Thật giống như hòa tan tại yêu thú kia trên thân đồng dạng. Lúc này lại nhìn đầu kia châu đực yêu. Trên thân bị Bất Quang tập kích sau lan lộn va chạm về sau sinh ra thương thế vậy mà hết thảy. Khỏi hẳn, cái kia châu đực yêu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một cái màu vàng to lớn vòng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bất Quang. Lộ ra tràn ngập tức giận. Mặt khác đầu kia mẫu ngưu yêu dường như bị châu đực yêu cổ vũ đến. Trong lúc nhất thời dũng khí cũng lớn mạnh lên, vậy mà cũng khí thế hung hăng chạy tới, đứng tại châu đực yêu bên người. À, không nghĩ tới ngươi khôi phục được vẫn rất nhanh. Dạng này mới có ý tứ nha. Ha ha ha, chúng ta lại đến. Không chỉ nhìn đến cái này hai đầu khí thế hung hăng. Tràn ngập đấu trí, nghiêu yêu. Ngược lại cao hứng trở lại. Bất quang, ngươi cẩn thận một chút. Không nên khinh thường. Hai người này nói không nhất định có cái gì kỳ quái thiên phú. Ngươi muốn lưu ý đề phòng một chút. Lúc này Lương Thành chạy tới trận pháp đầu mối then chốt chỗ. Vững vàng khống chế cái này khốn trận. Bảo đảm cái này hai đầu tràn ngập cậy mạnh yêu thú không cách nào thoát khốn chạy trốn. Biết ca ca, người đem cái này khốn trận khống chế tốt là được. Xem ta như thế nào thu thập cái này hai đầu quái nghiêu. Bất quang đáp, cái kia hai con yêu thú tụ cùng một chỗ về sau. Quả nhiên như Lương Thành chỗ nói biến đến có chút khác biệt. Cái này hai đầu nghiêu yêu toàn thân dơ bẩn thể mau toàn bộ đều dựng thẳng lên đến. Giống hai đầu con nhím lớn giống như lẫn nhau tới gần. Rúc vào với nhau về sau đồng loạt mở cái miệng rộng phun ra hai đoàn khói đen. Cái này hai đoàn khói đen dung hợp lại cùng nhau về sau vậy mà biến thành một đoàn màu tím vụ. Khí, cái này một đống lớn màu tím vụ khí ngay sau đó lấy hai con yêu thú làm trung tâm. Dần dần bắt đầu hướng bên ngoài vây khuếch tán. Theo màu tím vụ khí dần dần mở rộng. Lương Thành kinh ngạc nhìn đến khốn trong trận bãi cỏ nhiễm đến về sau đều lập tức khô héo biến vàng. Sau đó dần dần biến thành từ màu xám. Sau cùng vậy mà toàn bộ hóa thành cho bụi. Lộ ra phía dưới khô cạn làm cho cứng đất đai. Bất quang cẩn thận. Cái này vũ khí có kịch độc. Lương Thành lớn tiếng nhắc nhở bất quang. Bất quang tự nhiên thời khắc chú ý đến quái nghiêu yêu nhất cử nhất động. Nhìn đến này quỷ dị xương độc về sau. Bất quang cũng không dám tùy tiện tiến lên. Ngược lại còn lui mấy bước. Lương Thành nói. Bất quang, bằng không ca ca giúp ngươi trước tiên lui thoát khỏi tù đầy trận tại làm tính toán. Bất quang đáp. Tạm thời không dùng. Ta trước nhìn xương độc này có bao nhiêu lợi hại lại nói. Muốn là xương độc lợi hại. Ca ca ngươi lại đem ta làm đi ra cũng không muộn. Lương Thành nhìn lấy độc kia xương mù giống như. Lan tràn chậm chạp bộ dáng. Nghĩ thầm ấn cái này lan tràn tốc độ. Cũng không có gì lớn không. Chỉ cần tình thế không đúng. Mình có thể rất mau đem bất quang rút khỏi tới. Chỉ là không nghĩ tới cái kia trước kia chậm rãi lan tràn đến màu tím vũ khí đột nhiên khuếch tán. Ra đến. Lấy sét đánh không kịp bưng tai cấp tốc độ đập vào tại Lương Thành chỗ bố trí khốn trận bích. Trướng phía trên. Đem cái kia nhìn không thấy bích trướng cũng ăn mòn đến, xì xì, rung động. Từng giọt chất lỏng màu tím nhỏ giọt xuống. Rơi trên mặt đất vậy mà đem đất đai cũng ăn mòn đến khói xanh loạn bốc lên. Toàn bộ khốn trận lập tức biến thành một cái màu tím bán cầu thể. Có thể nhìn đến những cái kia màu tím khói bụi tạm thời bị nhốt trận bích trướng ngăn cản. Nhất thời không có cách nào đột phá đi ra. Không tốt. Không có nghĩ đến cái này xương độc hội bỗng nhiên bành trướng giống như lan tràn. Ấn tiếp tục như vậy. Cái này khốn trận kiên trì không bao lâu. Cũng không biết bất quang hiện tại thế nào. Lương Thành ngay sau đó lại nghĩ tới bất quang cũng. Tại khốn trận bên trong. Không biết có thể hay không ngăn cản được cái này mãnh liệt khói tím. Đến vội vàng đem nàng cứu ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,